Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103: Công tác khai triển. Hiện tại, rất nhiều chuyện tuy nhiên bắt đầu nhấc lên một góc của băng sơn. Nhưng rời chân chính hoàn thành còn kém thời gian đầu này đến đầu kia khoảng cách. La Mạch chỉ có thể chậm rãi đi từng bước một đi con đường này. Mặc dù không biết con đường này dài bao nhiêu, thậm chí không biết con đường này cần đi bao xa mới có thể đến một đầu khác. Nhưng tất nhiên La Mạch đã quyết tâm. Này rất nhiều thứ, tại triển khai thời điểm, cũng hầu như có thể một bước một cái dấu chân. Thạch nghe không có chờ quá lâu. Lúc xế chiều, La Mạch liền đem một bài ca khúc mới khúc phổ cùng ca từ đều cầm tới. Đây là La Mạch tự mình lấy tay chép lại. Cho nên, Thạch nghe thấy là trên một tờ giấy trắng, La Mạch dùng hành dai viết thành ca từ. Vẫn còn có nhìn cũng rất đẹp khúc phổ. La Mạch tuy nhiên thành tích học tập tại cao nhất về sau hạ xuống rất lợi hại. Nhưng hắn từ nhỏ đã luyện tập thư pháp. Tại bút đầu cứng thư pháp thượng diện cũng có thể nói là không thể bắt bẻ. Viết ra chữ cũng rất xinh đẹp. Bất quá, những này đều không phải là Thạch nghe chú ý. Thạch nghe hơi chú ý vẫn là bài hát này viết thế nào. Thạch nghe là album sách lược. Hắn đối với âm nhạc đương nhiên cũng có được nhất định năng lực giám thưởng. Một ca khúc là tốt là xấu, hắn trên cơ bản lần đầu tiên liền có thể nhìn ra được. Lúc này, Thạch nghe rất nghiêm túc nhìn xem La Mạch cho hắn tờ giấy này. Nhìn xem phía trên bài hát kia. Bài hát này tên gọi You Exist In Me song trong tiếng hát của anh. Nhìn danh tự cũng không phải là cực kỳ sáng chói. Cũng không có đồng tiểu thư như vậy có chút kỳ quái ý tứ. Sau đó, Thạch nghe bắt đầu xem bài hát này giai điệu. Theo giai điệu đến xem, cũng không phải là tối huyễn dân tộc phong. Cái ách loại kia có thể làm cho tất cả mọi người lãng lãng trôi chảy. Loại này giai điệu lộ ra một duyên dáng ý cảnh. Lại có một chút đang thay đổi điều địa phương trên xảo diệu tinh chuẩn. Huyền chuyển tiếp nhận. Để cho người ta theo giai điệu tại trong đầu hơi hư thoáng một phát. Đều rất có cảm giác. Về sau, Thạch nghe đem ca từ cùng giai điệu đối đầu hào. Bắt đầu ở tâm lý hát bài hát này. Ban đầu hắn chỉ là ở trong lòng ngâm nga. Về sau từ từ biến thành mép cơ hồ không có ý thức ngâm nga. Âm thanh bị hắn ép tới có chút kém. Với lại có chút đứt quãng. Nhưng Thạch nghe rất nhanh liền nắm được bài hát này giai điệu đặc điểm. Đứt quãng cảm giác biến mất, tiếng ca cũng lớn lên. Ngươi tồn tại, ta sâu đậm trong đầu, trong mộng của ta, trong tim ta. You exist in me song trong tiếng hát của anh. Thạch nghe hừ đến nơi đây. Đối với bài hát này càng ngày càng có một cái phi thường khả quan đánh giá cùng nhận biết. Quả thật, bài hát này không có tối huyễn dân tộc phong các loại kia truyền sướng độ. Nhưng cái này bài hát cũng còn có thể xem như tại ca từ cùng ca khúc phương diện. Đều đúng truyền sướng độ có rất cao chống đỡ. Không sai biệt lắm cũng có thể để cho càng nhiều người nhớ kỹ. Sáng tác bài hát tuyệt đối không phải từ ngữ trau chuốt hoa lệ liền có thể. Thậm chí, một ca khúc ngay thẳng mà giai điệu ghi sâu trong lòng. Lại so với rất nhiều đứng lên tạo hình tài văn chương ca khúc danh tiếng cao hơn nhiều. Mà You Exist In Me song trong tiếng hát của anh bài hát này. Không phải trực bạch nhất loại kia. Nhưng ca từ cùng giai điệu cũng rất dễ nhớ. Rất có trợ ở bài hát này quảng bá cùng khuếch tán. Tại nguyên bản thời gian bên trong. You Exist In Me song trong tiếng hát của anh phải chờ tới mấy năm sau mới tuyên bố. Sau đó ở China giọng hát hay trong bị Lý Đại Mạt hát càng ngày càng hòa. Mà bây giờ. La Mạch trước giờ đem ca khúc lấy ra, Thạch nghe trong lòng tràn đầy địa toàn là kinh ngạc, với lại hắn cũng nói đi ra, La Mạch, bài hát này, rất không tệ, thật rất không sai, đặt ở cái này album trong, so lão Nam Hải xác thực phải thích hợp rất nhiều, nghĩ tới đây, hắn cũng không nhịn được nhìn nhiều La Mạch liếc một chút, nói, thật không biết đầu ngươi là làm sao mọc ra, diễn kịch diễn tốt như vậy. Ca hát cũng dễ nghe, còn có thể viết nhiều như vậy dễ nghe ca. La Mạch cũng không biết Thạch nghe là cố ý nịnh nọt, hay là thế nào, cũng liền khiêm tốn nói một câu. Cảm ơn Thạch bày kế khen ngợi. Vậy cái này bài hát, theo góc độ của ngươi đến xem, còn có thể dùng à? Có thể sử dụng, đương nhiên có thể sử dụng. Với lại đây là một bài sẽ lửa ca. Thạch nghe cười nói, liền cái này đầu A cùng công ty báo cáo chuẩn bị thoáng một phát. Chúng ta liền có thể sửa chữa album một chút kế hoạch. Được rồi, đã làm phiền ngươi. La Mạch cười cùng Thạch nghe hàn huyên vài câu về sau. Chuyện này xem như hoàn thành. You Exist In Me xong trong tiếng hát của anh bài hát này. Hắn vẫn rất có lòng tin. Rất nhiều ca khúc hoặc là điện ảnh, hoặc là phim truyền hình, chúng nó có thể bất thình lình lửa cháy đến. Đại bộ phận là cần thiên thời y địa lợi nhân hòa. Nhưng vận khí ở nơi này chút ca hỏa hoạn quá trình bên trong tuy nhiên cũng không thể thiếu. Có thể thực lực cũng là lửa cháy tới một bộ phận. Một ca khúc năng lượng hòa, đầu tiên chứng minh, nó là chịu mọi người thích. Có mọi người thích nhân tố ở bên trong. You Exist In Me song trong tiếng hát của anh chính là như vậy. Tuy nhiên nó lửa cháy đến có phương diện khác nguyên nhân. Nhưng trên bản chất, hay là bởi vì bài hát này nguyên bản viết cũng rất không tệ. Cho nên, La Mạch tin tưởng, bài hát này cũng nhất định có thể gánh vác lên cái này EP album cần nhiệm vụ. La Mạch thất tình tam thập tam thiên tiểu thuyết, tại Lý Tú Anh bọn họ an bài phía dưới, bắt đầu đánh một cái dự phòng châm về sau, tại blog trên đổi mới. Quyển sách này người xưng La Mạch cũng không có cải biến. Điểm ấy là để cho Lý Tú Anh bọn họ tương đối khốn hoặc địa phương La Mạch tiểu tử này là không phải. Dưới đáy lòng chỗ sâu có cái gì hóa trang thành nữ nhân đam mê. Bằng không mà nói, vì sao lại dùng ngôi thứ nhất đến viết quyển sách này? Nhưng mấu chốt là, cái này ngôi thứ nhất còn là đàn bà. Kỳ thực cái này không thể trách La Mạch. Hắn cũng chỉ là đem ổ cứng di động bên trong tư liệu sao chép được mà thôi. Phải cải biến những người này xưng cũng không phải cái quái gì đơn giản công trình. Lý Tú Anh bọn họ liền chuyện này trưng cầu thoáng một phát La Mạch ý kiến. La Mạch vẫn là rất không chịu trách nhiệm. Hoặc là nói tương đối cho Lý Tú Anh bọn họ xử trí quyền nói đem sự tình giao cho bọn hắn tới xử lý. Dạng này, trải qua một phen sau khi thương lượng, có người đặc biệt bắt đầu sửa chữa thất tình tam thập tam thiên người xưng. Đem ngôi thứ nhất đổi thành ngôi thứ ba. Tuy nhiên khả năng tức thị cảm hơi yếu một điểm. Nhưng cái này dạng lời nói cũng có thể tránh cho người khác đối với La Mạch tâm lý khỏe mạnh trạng thái sinh ra hoài nghi. Thất tình tam thập tam thiên rất nhanh liền tại La Mạch blog trên bắt đầu đổi mới. Đồng thời, phối hợp với La Mạch gần đây tự viết ca chính mình hát. Hơn nữa còn hát phát hỏa đồng tiểu thư. Không có đơn giản như vậy hai bài ca danh tiếng. Bắt đầu đối với quyển sách này một chút tiền kỳ chăn đệm nằm dưới đất đệm cùng lẫn lộn. Hoa Nghị huynh đệ đối với bao trang nghệ nhân hiện tại thật sự chính là cực kỳ lành nghề. La Mạch quyển tiểu thuyết này lập tức đưa tới mọi người thăm dò. Hoặc giả nói là chú ý. Đương nhiên, tại ban đầu nghe nói La Mạch muốn viết sách thời điểm. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên vẫn là cùng nghe được hắn muốn viết ca sướng ca thời điểm một dạng. Cảm thấy gia hỏa này là thật tự ngã cảm giác quá lương hảo. Ngược lại biến khéo thành vụng. Hoa Nghị huynh đệ bên này ngược lại là không có cố ý đi thử bức tranh thay đổi khán giả dư luận. Mà chính là liền mọi người đối với La Mạch viết tiểu thuyết sự tình thảo luận tương đối lửa thời. Điểm, tại hắn blog trên đem trước 3 ngày nhật ký chia 3 lần dán lên. Cái này, thất tình tam thập tam thiên cuối cùng ở trước mặt mọi người hơi lộ ra một chút bộ mặt thật sự. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.